chậm rãi bay tới không trung. Vài tên tạp dịch đệ tử vĩnh viễn không hết việc làm cũng ngẩng đầu lên. Lộ ra ánh mắt ao ước, ngưỡng mộ, tiên nữ lơ lửng trên không trung. Quanh người nàng tiên quang lóng lánh không ngừng, làm cho khuôn mặt nàng càng thêm linh động động lòng người. Mái tóc nàng theo gió bay phấp phới, trên thân áo gai vẫn như cũ căng muốn đứt chỉ, làn váy ngắn nhẹ nhàng đong đưa, chân ngọc nhẹ nhàng hạ xuống. Sau đó, nàng mở ra đôi mắt thuần túy trong sáng, khóe miệng lộ ra nụ cười tự tin. Chân tiên cảnh, đại hậu kỳ, một lần đột phá vậy mà vượt qua cả ngũ sư huynh cùng lục sư tỷ. Lần này không nghĩ đến lại tiến cảnh lớn như vậy, một mực ở trong trạng thái ngộ đạo, bất chi bất giác đã qua lâu như vậy rồi. Xoa xoa eo một lát, lại một hồi đắc ý, làm ta nhịn mệt chết. Hi hắc hắc, ngũ sư huynh đâu, tiểu thọ thọ đâu, cũng không có ai nghênh đón ta xuất quan sao. Tửu Cửu thuận tay sờ sờ hông mình, cầm lấy tiểu hồ lô, chấm, thật là, lần này ta bế quan có đột phá lớn, sư phụ cũng nên khoa trương khen ta vài câu mới đúng. A, Tửu Cửu cúi đầu nhìn tiểu hồ lô mà mình âu yếm, nhẹ nhàng lắc lắc, vậy mà không có chút rượu nào, nguy rồi, trước khi bế quan nàng đã uống cạn sạch rượu. Lúc có cảm giác đột phá bình cảm liền quay về tiến nhập ngộ đạo cảnh giới. Hít tê, hít một hơi thật sâu. Tửu Cửu bất chấp tất cả vội vàng bay trở vào trong lầu các. Bên trong lập tức vang lên một hồi âm thanh lục lọi. Đáng giận, mình sao lại không chữ mấy vò. Không có rượu căn bản là không thể sống nổi nha. Ngũ sư huynh, nhanh cứu mạng, Tửu Cửu lao ra khỏi lầu các. Vội vội vàng vàng chạy tới nơi ở của Tửu Ô, nhưng xa xa chỉ thấy đại trận xung quanh Tửu Ô lầu các toàn bộ đều khởi động. Trước cửa còn treo một cái thẻ gỗ ghi rõ 4 chữ. Có việc ra ngoài, ai nha, tiểu thọ thọ, lấy tiền công sớm có được hay không? Tửu Cửu vội vàng triệu ra hồ lô lớn rồi phóng lên trời. Bay về phía Tiểu Quỳnh Phong, tốc độ ngự không nhanh như lưu quang huyễn ảnh. Dọa mấy tên đồng môn đi ngang cả kinh không thôi. Một lát sau, Tiểu Quỳnh Phong, Lam Linh Nga đang yên tĩnh tu hành, đột nhiên nghe được thanh âm vật nặng rơi đập bên ngoài nhà tranh. Linh Nga lòng sinh cảnh giác, linh thức hướng phía ngoài dò xét, thuận tiện âm thầm cầm lên mấy cái bình sứ. Nhưng mà nàng vừa định đứng dậy xem xét, liền phát hiện có người cưỡng ép phá tan trận pháp bên ngoài nhà tranh của mình. Một đạo bóng xám trực tiếp nhảy vào bên trong cửa, dừng lại rồi ngã sấp xuống mặt đất, khiến cho Linh Nga sợ tới mức thiếu chút nữa cầm bình sứ trong tay vãi ra. Không đúng, cái thân hình nở nang căng nứt chỉ đáng ghét này còn mức đàn hồi có thể bắn ngược thân thể lên không trung này. Tiểu sư thúc, ngươi làm sao vậy? Linh Nga vội vàng bước lên trước, tỏ vẻ lo lắng hô lên, toàn thân Tửu Cửu vô lực rơi trở lại trên mặt đất. Nàng chậm rãi quay đầu, lộ ra một khuôn mặt xám xịt, thiếu sinh khí giống như kẻ khát nước sắp chết trong sa mạc. Tiểu Linh Nga vừa sợ vừa luống cuống. Ngươi đừng làm ta sợ, sư huynh ta vừa đi phá thiên phong rồi. Nhanh, bờ môi Tửu Cửu run rẩy, tràn trề hy vọng vươn bàn tay nhỏ bé về phía Linh Nga. Cứ như là nói lời chăn chối, nàng dùng hết sức lực cuối cùng phun ra một chữ. Rượu, cách trương,